Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4763, chương 4766, huyễn cảnh. Đương nhiên, cũng không chỉ là nguyên nhân này. Thần thú từ trước đến nay so với nhân loại chú trọng hơn hứa hẹn. Hỏa Phượng thu hạ bản nguyên chi hỏa, đáp ứng điều kiện này về sau tự nhiên cũng sẽ hết sức. Thiên Vũ thần quân tại bốn người liên thủ vây công phía dưới, mặc dù bị áp chế, đây y nguyên vẫn là đánh sinh động. Thời quang chi quyền xác thực cho hắn tăng cường không ít thực lực. Cái này nếu là tại trước đó, chắc chắn sẽ không là cục diện này. Vũ Chiết sử dụng huyễn cảnh, hôm nay coi như không giết được hắn, cũng muốn bước ra hắn đòn sát thủ. Chiến đấu bên trong, Thiên Lam đại đế truyền âm nói, Bạch Vũ Chiết trong bóng tối hồi âm nhất cái, đây cũng là hắn bây giờ muốn làm. Thế là lập tức cho Hỏa Phượng truyền âm, Hỏa Phượng tiền bối, phối hợp ta tiến nhập huyễn cảnh, không nên chống cự là được. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Chiết thân hình hơi lui lại, Cửu Long đỉnh lơ lửng trước người, hai tay nhanh chóng biến ảo, từng cái ấn quyết không đoạn dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh thân đỉnh con thần long kia, giờ phút này giống như là muốn sống tới. Thiên Vũ thần quân thần sắc cũng so với ngưng trọng. Hắn đối Bạch Vũ Chiết cũng không phải thật không có bất luận cái gì hiểu rõ. Đây hiểu rõ cũng so với có hạn. Hắn biết chí tôn khí Cửu Long đỉnh không có đại sát chiêu gì, nhưng là trong đó có rất nhiều tiểu tuyệt chiêu, phối hợp Bạch Vũ Chiết thi triển, hội có rất không tệ hiệu quả. Hắn cũng biết trong đó tương đối khó quân mấy chiêu, có thời gian trôi qua cùng đảo lưu, còn có phiền toái nhất tựa hồ là huyễn cảnh. Hắn cảm thấy Bạch Vũ Chiết giờ phút này thi triển hẳn là ở trong đó mấy chiêu một trong, nhưng là hắn căn bản không biết. Đổi lại Thiên Tà Ma Tôn những này đối thủ cũ, nhất định có thể lần đầu tiên nhìn ra. Mặc dù đối với trận pháp cũng không thông thạo, có thể nhìn số lần nhiều, còn có thể phân chia ra đến, cũng có thể ngay lập tức đi ứng đối. Hừ, có chiêu thức gì, xử hết ra, bản tôn tiếp lấy. Thiên Vũ thần quân lạnh giọng một tiếng, mặc kệ Bạch Vũ Chiết thi triển là cái chiêu số gì, hắn đều tin tưởng mình có thể chịu đựng được. Thiên Vũ thần quân vừa mới nói xong, chung quanh hắn hoàn cảnh nháy mắt liền biến. Từ Tử Tiêu cung phía ngoài không trung, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Thiên Vũ thần quân ngắm mục nhìn lại, phía dưới tất cả đều là hỏa diễm, còn có từng tòa hỏa sơn đứng vững. Hắn liền đưa thân vào trong biển lửa, thậm chí đều có thể cảm nhận được kia một cỗ sóng nhiệt từ phía dưới bốc hơi mà lên. Còn có kia từng tòa hỏa sơn, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Đối hắn bực này cường giả đến nói, bình thường núi lửa phun trào, đối hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nơi này hỏa sơn, hiển nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Thiên Vũ thần quân trong mơ hồ có nhất loại uy hiếp cảm giác. Hắn cũng biết nơi này cảnh tượng đều là giả, nhưng là bằng vào tứ đại chí tôn thực lực, có khả năng để một phần trong đó biến thành thật. Có thể Thiên Vũ thần quân cũng căn bản nhìn không ra hư thực tới. Hư, đều chẳng qua là bằng môn tả đạo, cho bản tôn phá. Thiên Vũ thần quân hừ lạnh một tiếng, thân khí thế bộc phát, trực tiếp hướng một ngọn núi lửa phát động công kích. Hắn không có yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao cũng là xem không hiểu. Hắn chỉ biết, mạnh hơn trận pháp, chỉ cần lực phá hoại đầy đủ mạnh, kia đồng dạng có thể trực tiếp phá mất. Hắn cảm thấy mình lực phá hoại liền đầy đủ mạnh, thực lực của hắn xác thực cường hoành. Lúc trước so với tay cầm chí tôn khí Thiên Tà Ma Tôn liền không kém nhiều ít. Hiện tại tự mình cũng có chí tôn khí về sau, tuyệt đối là vượt qua Thiên Tà Ma Tôn. Chỉ gặp hắn một quyền oanh kích mà ra, cuồng bạo lại ngưng tụ năng lượng xé rách tầng tầng hỏa diễm.